Chương 207, dị giới bản du che mưa, áo mưa tích tí tách đáp ngoài cửa sổ nước mưa mưa như chút nước, rửa sạch toàn bộ Tây Dương thành bụi bặm, giọt mưa như va nở cái ngân ti, theo trên trời đáp xuống, tại tòa thành rộng lớn mái hiên rơi xuống từng dãy dòng nước, giống như mỹ lệ rèm trâu, cho người ta một loại hư ảo thị giác. Lưu Phong ngồi tại đầu giường, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ ca nhờ mưa, viễn phương u cấm sơn mạch tại màn mưa bên trong mơ hồ không rõ, phảng phất là một đầu nằm xuống lấy cự thú. Đây là Lưu Phong xuyên qua tới loại kém hai trận mưa, nếu không phải hắn lãnh địa có ưu thủy hà có thể tới tiêu ruộng đồng, chỉ sợ ruộng đồng lúa mạch sớm bị khô hạn chết. Trời mưa xuống thật là tốt. Lưu Phong duỗi xuống lưng mỏi, chăn mền trượt xuống, trời mưa xuống là đi ngủ thời tiết tốt. A nơi này làm sao có tóc dài màu nâu tóc, màu nâu sấm tóc an lị cùng ni khả tóc này làm sao tìm ta trên giường đến. Lưu Phong nắm vuốt mấy cây tóc dài, kỳ quái nói, sẽ không tìm ta trên giường đến đùa giỡn. A nghĩ đến an lị cổ linh tinh quái tính cách, Lưu Phong cảm thấy thật là có khả năng. Về phần ni khả tóc, gian phòng kia hết thể đều là nàng chỉnh lý, có tóc là rất bình thường sự tình. Chuyện nhỏ này rất nhanh bị Lưu Phong ném đến sau đầu, hôm nay muốn đi cảnh vệ ti đâu, quá muộn đi cu nở dê không tốt lắm. Cắt chít chít ni khả tiền đến, hiện tại đã là 9 giờ sáng, bình thường đến lúc này, nàng đều biết Lưu Phong là tỉnh ngủ. Thiếu gia ni khả vừa mở miệng liền nói không đi xuống, ngốc trệ nhìn qua Lưu Phong ngón tay nắm vuốt tóc, gương mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng. Làm sao? Lưu Phong nhìn xem đỏ mặt ni khả. Thuận ánh mắt nhìn thấy trên ngón tay tóc, khẽ cười nói, an lị gần nhất chạy đến giường của ta bên trên chơi đùa ấy là nha. Ni khả khẽ túi đầu, nghĩ đến tối hôm qua chính mình cùng an lị hai người hành động, một người nửa giờ nắm lấy thiếu gia tay vào tốt, đừng thẹn thùng, ai cũng sẽ rơi gật đầu phát, lại không cái gì. Lưu Phong thật đúng là không muốn quá nhiều, chỉ coi là ni khả cảm giác tóc rơi xuống hắn trên giường. Không thu thập sạch sẽ cảm thấy không có ý tứ. Ni khả chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, nhẹ tay phục thị Lưu Phong thay quần áo, toàn bộ hành trình không dám cùng Lưu Phong đối mặt, sau đó vứt xuống một câu, người liền chạy đi. Thiếu gia, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa bóng hình xinh đẹp, nhường hắn lơ ngơ. Chẳng lẽ là hung y lý hệ duyên cớ ngao ô gấu trúc kệ xạ lúc này chính ôm Lưu Phong chân chơi quên cả trời đất, hiện tại sẽ không đem hắn ống quần kéo xuống tới. Kệ xạ, lòng móng đuốt, chúng ta muốn đi ăn cơm. Lưu Phong run lấy chân, vung lấy kẹo ra châu đồng dạng gấu trúc. Ngao ô ngao gấu trúc hiện tại cũng biết buổi sáng muốn đi ăn cái gì, cho nên Lưu Phong run chân, nó liền bung ra. Thông minh trình độ nhường Lưu Phong gắng gượng sử sốt. Hoặc là nói, động vật ăn cơm dưỡng thành thói quen, giống như nuôi chó, gõ cái chậu liền biết là ăn cơm tín hiệu. Đương nhiên, kệ xạ dưỡng thành thói quen quá trình này rút ngắn rất nhiều lần. Kỳ quái, không có đạo lý A tối hôm qua đều không có viết bao nhiêu chữ A. Lưu Phong vẩy vây bàn tay. Hôm nay làm sao cảm giác ngón tay có chút tờ bất lực đây này giống như là cầm đồ vật vận động quá lâu đồng dạng. Một người một hùng, khoan thai đi nhà ăn, liền thấy quỷ dị một màn, tất cả thú nhĩ nương ngực lại lớn hơn một phần. Xem ra tất cả mọi người dùng tới hung y y, liền liền an lị cu nở dê dùng tới, nhìn nàng rào rạt khuôn mặt tươi cười liền biết, mặc dù mặt có chút tờ đỏ. Lưu Phong cu nở dê không đi sách hung y gì sự tình, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Tại không khí quỷ quái dưới, an điểm tâm xong, mang theo mỉn nạ cùng đế ti ra cửa. Hôm nay trời mưa xuống, an lị cùng ni khả liền không cùng lúc đi. Về phần vi á buổi sáng 8 điểm liền đến trường học lên lớp. Hiện tại thú nhân bọn nhỏ cu nở dê đang đi học, nàng nhưng là muốn nhiều giáo một cái thú nhân hài từ lớp. Phải nhanh nhường thú nhân bọn nhỏ gặp phải tiến độ. Ngồi ở trên xe ngựa, Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa xe ngựa mặc đấu đồng chiến lang tiểu đội, hoàn toàn là phòng không bao nhiêu nước mưa, toàn thân đều ướt sũng. Hắn đang suy tư có phải hay không đem dị giới bản áo mưa, du che mưa cho lấy ra. Như cái gì cao su chế phẩm áo mưa cũng không cần nghĩ, chỉ có thể dùng những cái kia lá dương tính bền dẻo tương đối tốt thực vật, lại bệnh sau làm thành áo tơi, mặc dù gặp mưa sau sẽ khá nặng một chút, nhưng tổng tới nói vẫn là rất phòng mưa, lại đem mũ rộng vành cũng làm đi ra, chính là một bộ phòng mưa đồ che mưa. Về phần du che mưa nha, vẫn còn đơn giản, chỉ cần một chút cây trúc làm thành khung dù, tiếp lấy bao bên trên một tầng chống nước giấy dầu là được. Mà dù giấy hạch tâm, trên thực tế chính là tầng kia chống nước giấy dầu, hiện tại Lưu Phong cũng không thiếu giấy, liền thiếu bôi tại dù giấy bên trên tầng kia dầu. Dựa theo Lưu Phong tra được tư liệu nhìn, đồng du có thể đưa đến chống nước, cũng là hắn hiện giai đoạn có thế đại lượng đem tới tay. Đồng du phát hiện, đây cũng là một cái ngoài ý muốn phát hiện, Lưu Phong cho khoa nghiên bộ xuống mệnh lệnh, hết thể nhìn thấy trái cây hoặc thực vật, đều nếm thử đi ép dầu thử một chút. Đồng du chính là U Cấm Sơn mạch bên trong một loại kỳ quái cây cối chỗ rút ra, Lưu Phong ở địa cầu điều tra tư liệu, thế mà không có phát hiện cùng loại cây cối. Dứt khoát, Lưu Phong cho loại kia thực vật gọi du đồng thụ. Ô giấy dầu bên trên vẽ lên tranh chữ sơn thủy, lại rửa bên trên chống nước du liêu, có bao nhiêu đẹp Lưu Phong nếu không phải hiện tại đi cảnh vệ thì, đều muốn quay đầu đi khoa nghiên bộ. Nhường những cái kia thợ mộc cho làm mấy cái ô giấy dầu đi ra không được, cái này nhưng so sánh những cái kia cái gì thiết cốt cái dù còn muốn dùng bền. Địa cầu bên kia, có nhiều chỗ kết hôn còn phải đưa bên trên một cái xinh đẹp ô giấy dầu, đương nhiên, còn có là dùng vải làm dù, đồng dạng là rửa bên trên chống nước dù liêu, chỉ là lúc này dùng vải đi làm dù, bình dân cũng không mua nổi. Đạp đạp đạp tại Lưu Phong suy tư làm sao làm ra ô giấy dầu lúc, cảnh vệ ti đến, xe ngựa trực tiếp tiến vào cảnh vệ ti bên trong, mìn nạ cầm một cây dù cho Lưu Phong chống đỡ, mấy bước liền tiến vào đến cảnh vệ ti trong đại sảnh. Lai ân toàn thân ướt sũng đứng tại đại sảnh, ngơ ngác nhìn qua mìn nạ trong tay dù, tại hắn trong trước mắt, dù bị mìn nạ gấp lại, cái này hoàn toàn vượt qua hắn thế giới quan. Trên đời này có loại này phòng mưa đổ che mưa lúc này cảnh vệ ti đại sảnh, trừ bỏ Lưu Phong một nhóm người, hết thể đứng đấy 26 người, trừ bỏ Lai Ân bên ngoài, ngày đó khảo thí thông qua người đều đến, bất quá bây giờ mọi người thân thể đều ẩm ướt. Hậu viện có nhà kho, chỗ đó có sạch sẽ y hề phục, đều đi thay đổi, nhưng cái kia sau này sẽ là các ngươi cảnh vệ ti chế ngự. Lưu Phong khoát tay một cái nói, do 25 người chào quân lễ sau liền toàn chạy. Thành chủ đại nhân Lai Ân cũng là ra dáng đi cái quân lễ. Lai Ân hôm nay còn không biết Lưu Phong gọi hắn tới làm gì đâu, tâm tình không khỏi có chu tờ lo lắng bất an, phải biết mai kia hắn vị hôn thê liền muốn đến, cũng không thể tái xuất sự tình hoặc quan địa lao a.